Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kinh Quốc mặc vest, tay trái kẹp cặp tài liệu, tay trái đeo đồng hồ vàng, nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt nghi ngờ. Nguyệt Nịnh, sao con lại ở đây? Sở Nguyệt Nịnh cũng nhìn Phương Kinh Quốc. Trước tiên là thở dài vì không mang theo biên lai mượn tiền. Nếu không thì có thể đòi nợ. Đồng thời, cô cũng tỏ ra không vui. Các người lại sao lại ở đây? Phương Kinh Quốc luôn bận rộn với công việc công ty. Lần trước nghe Sở Di nói hai chị em không đủ tiền thuê nhà. Ban đầu ông ta muốn đến một chuyến, nhưng sau đó lại thôi. Vì Phương gia phát triển không ngừng ở Hương Giang, tình cảm của ông ta với hai chị em cũng không sâu đậm. Nhưng dù sao họ cũng là con của ông ta khá coi trọng quan hệ huyết thống. Sau khi hai chị em dọn ra khỏi nhà họ Phương, ông ta cũng kêu Điền Ngọc Nga quan tâm nhiều hơn. Cha tất nhiên là vì chuyện công ty, đến đây để nói chuyện hợp tác đầu tư với Hoa Đồng. Sau một thời gian nữa Owen sẽ từ Anh trở về. Con và Aji xem xét cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đi. Owen là con trai trưởng của Phương Kinh Quốc, đang du học ở Anh. Bữa cơm đoàn viên, Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh lùng. Xin lỗi, tôi và Aji có thể tự ăn bữa cơm đoàn viên. Cũng không thân lắm với nhà họ Phương mấy người. Bà Tám, chị cũng quá ghê gớm. Bên cạnh Phương Kinh Quốc là một người nam thanh niên hơn 20 tuổi. Tóc nhuộm vàng và bộ vest trên người không hợp nhau. Vẻ mặt hung tợn trừng mắt nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Chị dám nói chuyện với cha như vậy. Cẩn thận tôi không khách sáo với chị. Ca ép, không được nói chuyện với chị cả như vậy. Phương Kinh Quốc biết Sở Nguyệt Nịnh đang có oán khí trong lòng. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ vàng. Đại sư tối qua làm lễ, nói rằng theo thời gian hiện tại, nói chuyện với Hoa Đồng nhất định có thể thu hút đầu tư. Đừng chần chừ nữa, Phương Kinh Quốc nghĩ đến đơn đặt hàng lớn gần đây bị hủy bỏ, khiến công ty lao đao. Ông ta biết rằng công ty có vấn đề về phong thủy. Điền Ngọc Nga đã nhờ thầy phong thủy đến, nhưng hiệu quả cũng rất nhỏ. Có thầy phong thủy còn tốt hơn không có thầy. Hôm nay hẹn gặp tập đoàn Hoa Tân để đàm phán hợp tác. Ngày hôm qua ông ta đã mời thầy phong thủy đến làm lễ để tăng cường sức mạnh cho mình. Lần này nhất định phải thu hút được đầu tư, nếu không công ty sẽ không thể vượt qua được khó khăn. Phương Khải Trạch biết tầm quan trọng của tài chính, nên không tranh cãi, nhìn Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt khiêu khích nham hiểm. Đồ xui xẻo, không có bản lĩnh thì đừng cười. Sở Nguyệt Nịnh thấy hai người khuôn mặt mang theo hắc khí. Nhíu mày, quả nhiên, ngay lập tức, Phương Khải Trạch bỗng nhiên trượt chân, kéo theo vạt áo của Phương Kinh Quốc ngã mạnh xuống đất. Phát ra tiếng động lớn, Phương Kinh Quốc vội vàng vã áo khoác, xắn tay áo, bò lên người Phương Khải Trạch, mắng chửi, mắt mù à. Đi đường không nhìn gì cả. Đang êm đẹp, ai biết sao tự nhiên lại té ngã. Phương Khải Trạch che mũi đang chảy máu, tức giận trừng mắt nhìn Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt một cái. Hai người lớn tiếng cãi nhau thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Phương Kinh Quốc vội vàng vỗ vỗ áo khoác, sai thư ký dẫn dắt hai người vào văn phòng. Hai tiếng sau, Phương Kinh Quốc bước ra khỏi tòa nhà cao ốc, thở phào nhẹ nhõm, may mà có tập đoàn Hoa Tân đầu tư, công ty thoát khỏi nguy cơ rồi, mọi thứ lại ổn định như xưa. Đại sư quả nhiên không lừa gạt chúng ta. Phương Khải Trạch khinh thường, giơ tay vuốt vuốt mái tóc vàng, đúng như lời đại sư, chỉ cần bùa may mắn là đủ. Phương Kinh Quốc lắc đầu, con thì biết gì. Vị đại sư này bản lĩnh vô cùng, chỉ cần một lá bùa hay câu thần chú là có thể phá vỡ mọi thế trận. Đừng nói Hương Giang, cả Trung Quốc cũng khó tìm được ai như vậy. Phương Khải Trạch gật đầu hờ hững, nhìn xung quanh không kiên nhẫn. Cha, con thực sự không muốn mời hai chị em nhà họ Sở về nhà ăn tối. Nhìn thấy họ là con lại thấy phiền. Suốt ngày cau có như thể nhà mình thiếu nợ họ vậy. Ăn đồ ăn cũng chẳng ngon gì. Cách chương.